từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1313, dường như đã có mấy đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên linh động thiên, Mục Long đang ở luyện khí thất bên trong bận rộn, Lục Thần ở một bên trông coi. Long, ta hiện tại khả năng liền món này vũ khí, ngươi cần phải cho ta hào hào luyện a. Mục Long dừng lại trắng Lục Thần liếc mắt. Ngươi cũng ở bên cạnh ta thì thầm 800 lần, ta một cái ngũ tinh tiên luyện sư có thể cho ngươi luyện phá hư hay sao? Lục Thần chống cằm, Long, ngươi nói ngươi thực lực chiến đấu cũng rất mạnh, lại còn lúc rảnh rỗi đem luyện khí để thăng tới tiên luyện sư, có điểm mạnh mẽ a, cắt ta đây là một cái tiên vương bình thường thăng cấp lộ tuyến. Luyện đan, chế thuốc cái này đều là nhất cơ bản kỹ năng. Có người còn học luyện phù, lấy quặng trồng trọt. Nói, Mục Long vừa liếc nhìn Lục Thần, không vui nói. Người nào giống như ngươi, đan cũng sẽ không luyện, khí cũng sẽ không luyện. Sẽ cái câu cá, luyện đan ta có tiểu lục a, luyện khí nha. Ta có ngươi a, lại nói câu cá ta đã nói với ngươi, câu cá thực sự rất ý tứ, đẳng cấp lên đây là có thể câu được hiếm thấy thần thú. Mục Long kém chút phun ra hai búng máu tươi, đây là cái gì cường đạo? Tính toán một chút, ta không muốn lại theo ngươi thảo luận vấn đề này. Ai, vừa rồi ngươi nói ngươi bây giờ liền một thanh vũ khí, ngươi còn có những vũ khí khác. Mục Long nhất lần rót vào linh lực sử dụng thiên thần thiết chữa trị diệt thần thương, vừa nói. Còn có một đêm, vì sao không thể dùng à, Mục Long hỏi. Lần này ngươi đi còn lại tiên vực võ đài, chiến đấu cường độ nhưng là khó có thể tưởng tượng, gặp phải đối thủ như thế nào hiện tại ai cũng không biết, coi như thần ma thương đúng là hiếm thấy thần khí, nhưng là không phải bài trừ lúc chiến đấu bị người tước vũ khí, thậm chí hư hao, ngươi nên chuẩn bị một thanh dự bị. Mục Long kỳ quái nói. Ta phỏng chừng ngươi thanh kia vũ khí cũng không khả năng so với diệt thần thương đẳng cấp cao hơn, như vậy đi coi như ta miễn phí nghĩa vụ lao động, một hồi giúp ngươi đem thanh kia vũ khí cũng sửa một cái. Ai nói ta không cần, Lục Thần nói rằng, phía trước là không có tiền cụ hiện, lần này đi vết nứt thế giới buôn bán lời ít tiền, vạn tộc tiên trên chiến mã muốn mở ra, ta vốn là muốn toàn một điểm trước mua một cao cấp hơn động phủ, một phần vạn. Một phần vạn ta chết, Ly Thương đại bá bọn họ cũng có một cái đất sung thân. Mục Long động tác dừng một chút, đừng xem Lục Thần bình thường cả lơ phất phơ, nhưng hắn trong lòng so với ai khác di chuyển biết mình tình cảnh. Nói mò gì, trăm vạn dị thú đều không giết ngươi, ngươi mạng rất dai. Quảng cáo, ta nói một phần vạn a, Lục Thần nói rằng, bất quá nếu hiện tại tiên tôn khai xuất ưu đãi như vậy điều kiện ta đây cũng không cần gom tiền, đợi lát nữa ta đi cụ hiện thanh kia vũ khí. Không phải, ngươi làm sao đi vết nứt thế giới còn có tiền kiếm? Ta làm sao không có gặp phải? Ta giết 100 ma tộc tiên vương, Lục Thần hời hợt nói, phù một tiếng, Mục Long trực tiếp hộc máu, ngươi giết 100 ma tộc tiên vương, ở vết nứt thế giới, ta chỉ biết ngươi giết Si Mãng Xà, Lục Thần phía trước không có nói tỉ mỉ trải qua cho nên Mục Long dã là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Si Mãng Xà là đầu lĩnh của bọn họ, không đem người đều giết rồi, Si Mãng Xà có thể thành thật như vậy bàn giao nha. Nói đến đây, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Tiên cơ người này, ta lần này nhất định phải giết hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Long chữa trị diệt thần thương còn cần mấy ngày, Lục Thần liền cũng không quấy rầy nữa hắn, chính mình tìm một gian phòng tu luyện. Nhận chí tôn từ thần lệnh, Lục Thần liền bỏ qua gom tiền mua cao cấp động phủ ý tưởng, trực tiếp cụ hiện thần ma vô cực kiếm. Một mực đập sấp xỉ 70 vạn linh mảnh nhỏ, thần ma vô cực kiếm rốt cục cụ hiện thành công. Vừa mới cụ hiện, Lục Thần liền nghe được vô cực kiếm thanh âm. Lão đại, gần nhất hư bất diệt thần thương dùng còn tiện tay à, Lục Thần vội vàng cười làm lành. Chủ yếu là ngươi cụ hiện giá cả quá cao, hơn 70 vạn, ta trước đây sao có thể lấy ra được nhiều như vậy linh mảnh nhỏ a, ngươi không phải trước mua động phủ. Ngươi còn có nhiều tài liệu như vậy, ngươi cũng đem một kiếm phá thiên đổi thành, một thương phá thiên, Lục Thần đỡ cái chán, thì ra vô cực kiếm cũng không còn nhàn rỗi a, một khoản bút chướng đều với hắn coi là nhất thanh nhị sở. Khái khái, cái kia. À hát, được rồi, vô cực lần trước đi sông thiên ngoại thần ma điện thời điểm ta lấy được mười mấy món trang bị, ta xem ngươi cũng đã lâu không có thôn phệ, trước lót dạ một chút a. Lục Thần nhanh chóng đem đã sớm thu thập được trang bị từ nạp giới lấy ra, đặt ở vô cực kiếm trước mặt. Ngươi xem, ta nghĩ ngươi a, luyện khí bên trong, ra chân thần khí tỷ lệ cực thấp, bất quá những trang bị này đẳng cấp có thể không phải thấp, ít nhất đều là bán thần khí, cũng có một hai kiện thần khí. Chứng kiến Lục Thần chừa cho hắn nhiều như vậy cao cấp trang bị, vô cực kiếm nội tâm rốt cục thăng bằng. Nhiều như vậy, đáng tiếc những thần khí này khí linh cũng không ở, chỉ có thể đề thăng thuộc tính, không thể tăng công pháp. Những cái này khí linh đều biến thành khí linh khôi lỗi. Lục Thần cũng tiếc hận nói, bất quá có thể tăng thuộc tính cũng không tệ. Nhìn Vô Cực kiếm khoái trá thôn phệ, Lục Thần cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Cụ hiện Vô Cực kiếm, Lục Thần suy nghĩ một chút, Mục Long bên kia còn muốn vài ngày, mình cũng không có gì còn lại phải chuẩn bị, liền lấy ra Thông Linh Tiên Ngọc cùng cái kia đoạn không trọn vẹn Thiêu Hỏa Côn. Tỉnh lại khí linh nhất định là muốn Lục Thần tự mình đến, hắn cẩn thận đem 5 miếng Thông Linh Tiên Ngọc đặt ở pháp thần trượng bên cạnh. Sau đó, Thiêu Hỏa Côn cùng Thông Linh Tiên Ngọc liền xảy ra phản ứng, từng luồng linh khí ở không trọn vẹn pháp thần trượng chu vi quay quanh, cuối cùng bị hút vào pháp thần trượng. Cho đến 5 khối Thông Linh Tiên Ngọc linh khí toàn bộ bị hút hết, nguyên bản dịch thấu trong suốt ngọc thạch biến thành một khối không hề sáng bóng bụi tảng đá trắng. Còn không được, Lục Thần lần nữa lấy ra 10 miếng Thông Linh Tiên Ngọc. Sau 2 giờ, Lục Thần vẻ mặt cầu xin, Thu Nhã còn không có thức tỉnh, ta chỉ có cuối cùng 20 quả. Lần này hắn đem 20 miếng Thông Linh Tiên Ngọc toàn bộ server đặt ở pháp thần trượng chu vi. Quảng cáo, từng luồng linh khí ướt át lấy pháp thần trượng, đột nhiên một thanh âm vang lên. Là ngươi tỉnh lại ta. Chấm, Lục Thần cảm giác được một cổ lực lượng đột nhiên đem chính mình hút vào đến một cái không gian khác. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi đây bốn phía núi vây quanh, trong thung lũng gian một tòa như mặt gương giống nhau bình tĩnh hồ lớn. Thần Ma Thánh Viện chủ linh mạch, Lục Thần liếc mắt liền nhận thức ra khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, từ mặt hồ dâng lên một bộ thủy tinh quan, nắp quan tài tự động mở ra, một vệt hồng nhạt thân ảnh từ thủy tinh quan trung hạ tới. Thu Nhã nhìn chăm chú vào Lục Thần, từ mặt hồ chậm rãi đi tới, đi thẳng đến Lục Thần trước mặt. Vô luận ngươi là ai, cảm ơn ngươi. Thu Nhã đối với Lục Thần khẽ khom người. Thu Nhã tiền bối khách khí, ta cũng là chịu Thâu Thiên tiền bối phó thác, còn tốt cuối cùng là tỉnh lại ngươi. Lục Thần nói rằng, Thu Nhã tiền bối hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Ta nếu tỉnh lại liền đã không có việc gì, chỉ là ta không thích nơi đây. Thu Nhã nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, cánh tay vung lên, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh tinh không. Lúc này, Lục Thần cùng Thu Nhã liền đứng ở mịt mờ trong tinh không. Thần Ma Thánh Viện chủ linh mạch là trước đây Vô Niệm cầm cố Thu Nhã địa phương, nàng tự nhiên chán ghét nơi đây. Vô Niệm đã vẫn lạc, Thu Nhã than nhỏ một tiếng, đây hết thảy cuối cùng là kết thúc. Lục Thần biết, đối với Thu Nhã mà nói, đây quả thực là một hồi duy trì liên tục nghìn năm ác mộng, lúc này lần thứ hai tỉnh lại, đối nàng mà nói, đã dường như đã có mấy đời. Cách chương.